Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, Từ Tuệ cùng Từ Nhã Đình ra tai nạn xe cổ. Đêm lạnh như nước, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau Lâm Long cùng Trương Băng, Bạch Khiết, Lâm Thiến, sớm tựu mà bắt đầu, đánh răng rửa mặt, ăn cơm, sau đó đi trường học. Trên đường đi Lâm Long bọn hắn quay đầu lại tỷ lệ có thể nói là phần trăm trăm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Long đã bị chết mấy vạn lần. Vô số đều đang kêu rên. Không có biện pháp, người ta một người bạn gái đều chưa. Lâm Long bên người lại đi theo ba gã tuyệt thế mỹ nữ. Có một gã càng là xinh đẹp hư không tưởng nổi. Tựu là cùng nàng thân cái miệng. Thiểu sống vài thập niên, đều có rất nhiều người nguyện ý đi vào trường cao đẳng trung học cửa ra vào, không ít đồng học đều xôi trào. Bạch Khiết thế nhưng mà vẻ đẹp của bọn hắn nữ lão sư. Từ khi Bạch Khiết không hiểu sau khi biến mất, rất nhiều đồng học thành tích đều bởi vậy rớt xuống ngàn trường. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Bạch Khiết, bọn hắn sao có thể không hưng phấn. Có thể nhìn xem Bạch Khiết vậy mà cùng Lâm Long tay cầm tay đi cùng một chỗ. Tất cả mọi người phẫn nộ rồi. Người tay cầm tay coi như xong. Tay trái là cọng lông còn lôi kéo hoa hậu giảng đường. Tê liệt, tay trái hoa hậu giảng đường. Tay phải đẹp đẽ lão sư. Phía trước còn có thanh thuần hoa hậu giảng đường mở đường. Có không quen nhìn Lâm Long trực tiếp nhảy ra ngoài. Chỉ vào Lâm Long cái mũi nói ra, Lâm Long, ta cùng với ngươi quyết đấu, dựa vào cái gì ngươi có thể được đến Bạch Khiết lão sư cùng Trương Băng. Còn không đợi Lâm Long mở miệng, đi ở phía trước Lâm Thiến hai tay chống nạnh, hung dữ nói, ta nói ngươi người này có bị bệnh không? Người ta ưa thích quản ngươi đánh giám a hát, móa nó, ai dám tìm ta Long ca phiền toái. Không muốn sống chăng có phải hay không? Đúng lúc này, tại một đám người túm tụm xuống, Diệp Tu thuộc loại châu bò rầm rầm đã đi tới. Người nọ chứng kiến Diệp Tu, lúc này đầy bụi đất, cái dám cũng không dám phóng một cái đã đi. Nói trung thực lời nói, chứng kiến Bạch Khiết một sát na kia, Diệp Tu chính mình thiếu chút nữa đều không có ổn định. Thật sự là quá đẹp đẽ. Lão đại, Thiến Thiến, Diệp Tu chào hỏi, Lâm Long nhẹ gật đầu tỏ vẻ đáp lại, mà Lâm Thiến nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, phối hợp nói, không biết tối hôm qua là ai thêm ta, nói mình anh Tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, ai, ta thật đúng là có chút ưa thích hắn. Diệp Tu hai mắt trừng, tranh thủ thời gian thừa nhận nói, là ta, người kia chính là ta a hát. Lâm Thiến nghe xong, sắc mặt biến hóa một chút, đánh về phía Diệp Tu tựu đánh. Tốt, ta biết ngay là ngươi. Không biết xấu hổ, chưa thấy qua loại người như ngươi ra mặt dày người. Đúng lúc này, Lâm Long chuông điện thoại di động đột nhiên nhớ tới. Lấy ra xem xét, là Châu Bàn Tử đánh tới. Lâm Long chuyển được, bên trong truyền đến Châu Bàn Tử vội vàng thanh âm. Lão đại! Mau tới Đông Mới Đường, Từ Tuệ cùng mẫu thân của nàng ra tai nạn xe cộ nhanh không được. Cái gì? Lâm Long trong nội tâm cả kinh, vội vàng hỏi, đến bác sĩ không vậy? Bác sĩ đã đến lại để cho bọn hắn không nên cử động. Ta bây giờ lập tức tới, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để cho bác sĩ động các nàng, bằng không thì có một hơi tại, bị bọn hắn khẽ động tựu chết rồi. Nói xong, Lâm Long cắt đứt điện thoại, bay thẳng đến Đông Mới Đường chạy tới, một bên chạy vừa nói, Băng Nhi, Bạch Lão Sư, ta hiện tại có việc gấp, các ngươi trước đi trường học a. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Lâm Long đi vào Đông Mới Đường, nhìn đến đây vây đầy người, cách đó không xa đồ nướng xe bị đâm cho nát bấy. Bên cạnh còn đỗ lấy lưỡng Bugatti Veyron. Lâm Long còn không có chen vào đám người, chợt nghe đến Châu Bàn Tử cùng người nào tại cãi nhau. Đợi tiến vào đám người, Lâm Long mới biết được, nguyên lai Châu Bản Tử đang cùng bác sĩ cãi nhau. Sự tình là như thế này, bác sĩ rất sớm đã tới rồi, muốn đem người bệnh mang về cấp cứu. Có thể nghe lời Châu Bản Tử, đánh chết đều không cho bọn hắn mang đi Từ Tuệ cùng mẫu thân của nàng. Ngươi đây là đang xem mạng người như cỏ rác, ngươi dựa vào cái gì không để cho chúng ta mang nàng đi? Các nàng hiện tại đã nhanh không được, nếu như các nàng chết rồi, ngươi muốn phụ toàn bộ trách nhiệm. Một gã bác sĩ chỉ vào Châu Bản Tử cái mũi nói ra. Mở ra, đúng lúc này, Lâm Long trực tiếp đem chặn đường bác sĩ xốc lên, sau đó trở về Châu Bản Tử bên người. Lão đại, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhìn xem Lâm Long, Châu Bản Tử lộ ra vô cùng kích động, nhưng hắn là được chứng kiến Lâm Long y thuật. Nếu như Lâm Long đều trị không hết, cái kia chính là thật sự hết thuốc chữa. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó đi vào Từ Tuệ cùng Từ Nhã Đình bên người. Giờ phút này, trên thân hai người tràn đầy máu tươi, Lâm Long tra nhìn xuống tình huống của các nàng. Hô hấp rất yếu ớt, ngũ tạng lục phủ bị đụng nát bấy, hiện tại chỉ có một hơi mất lấy. Nếu như bác sĩ động các nàng, hiện tại rất có thể đã chết tại xe cứu thương lên. Lâm Long không khỏi một hồi may mắn, khá tốt Châu Bản Tử tin tưởng chính mình, không có lại để cho bác sĩ mang đi. Đón lấy, Lâm Long xuất ra vô cực 36 châm, tinh chuẩn vô cùng cắm vào huyệt đạo của các nàng, tại cách dùng lực ổn định thân thể của các nàng trạng thái. Sau đó Lâm Long mới đứng dậy đại ra một hơi, hiện tại có thể cho bác sĩ mang đi. Bất quá Lâm Long cũng không định lại để cho bác sĩ mang đi các nàng. Dùng Lâm Long y thuật, hoàn toàn có thể cho Từ Tuệ cùng mẫu thân của nàng ngũ tạng lục phủ tại thời gian ngắn phục hồi như cũ. Nếu như đi bệnh viện, tránh không được lại là một hồi khiếp sợ. Là ai đụng? Lâm Long nhìn về phía Châu Bản Tử. Nếu như người gây ra họa bỏ xe bỏ trốn, Lâm Long không ngại giết hắn đi. Hay nói giỡn, Từ Nhã Đình thế nhưng mà hắn ưa thích người, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Ngươi là ai? Ngươi nếu như còn có lương tri, tự khuyên nhủ vị tiểu huynh đệ này, để cho chúng ta đem người bệnh mang đi, đã chậm ta sợ không còn kịp rồi. Bác sĩ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Chăm sóc người bị thương là chức trách của hắn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được ngăn cản hắn cứu người bệnh ra thuộc người nhà. Hắn bây giờ hoài nghi Châu Bản Tử đến cùng phải hay không người bệnh ra thuộc người nhà. Trong nội tâm có loại muốn báo động xúc động, các nàng hiện tại đã không có việc gì rồi. Ngươi là một cái thầy thuốc tốt, tiếp tục chăm sóc người bị thương. Ngươi có thể sống đến 150 tuổi, ngươi tại 100 tuổi thời điểm sẽ có đại kiếp nạn. Có thể cứu đồ đạc của ngươi ngay tại nhà của ngươi hậu viện cái kia khỏa dưới đại thụ. Đối với người tốt, Lâm Long một mực rất tôn trọng, không ngại thay bọn hắn chỉ điểm sai lầm. Về phần tin hay không tựu do hắn. Lão đại, tựu là cái nào ra hòa? Châu Bản Tử chỉ vào không xa ra ngồi ở trên ghế. Hút thuốc thiếu niên nói, ngươi tới, nói đi, như thế nào bồi thường? Lâm Long nhìn xem thiếu niên nói ra, thiếu niên hít sâu một cái thuốc, đập vào bông tay hắn lộ ra có chút cà lơ phất phơ. Nhổ ra một ngụm nồng đậm, hắn không nhanh không chậm đi vào Lâm Long bên người, mở miệng nói, ngươi là các nàng người nào? Các nàng đem ta xe đụng hư mất, ta xe là Lamborghini, ngươi nói đi, như thế nào bồi, ngươi bồi cho ta tại bồi cho ngươi. Rất công bình, ta người này cũng không muốn chiếm người khác tiện nghi. Lâm Long nghe xong, nở nụ cười, cười vô cùng tà ác, vung tay tựu là một cái tát, ba tương đương, kịch liệt tiếng vang, trực tiếp truyền khắp tại chỗ. Thiếu niên trực tiếp bị đánh mộng bức, tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng, trong đầu tràn đầy sao nhỏ tinh, không biết mình người ở chỗ nào, ai ai. Ngươi nguyền rủa ta chính là rồi. Ngươi đừng đánh người a. Có chuyện gì có thể hay không để cho chúng ta trước tiên đem người bệnh mang đi đang nói. Đúng lúc này, bác sĩ tranh thủ thời gian giữ chặt Lâm Long. Xem xét thiếu niên tựu là kẻ có tiền. Không phải Lâm Long đắc tội khởi. Nếu như không sót lấy Lâm Long, rất có thể cả người cả của đều không còn. Còn muốn thiếu nợ hạ đặt mông khoản nợ. Kẻ có tiền năng lượng, không phải người nghèo có thể tưởng tượng. Ta đã nói, người bệnh không có việc gì rồi. Các ngươi có thể trở về đi. Ta không muốn nói lần thứ hai. Bằng không thì liền ngươi cùng một chỗ đánh. Lâm Long vô cùng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Nếu như bác sĩ còn dám ngăn đón hắn, hắn thực không ngại liền bác sĩ cùng một chỗ đánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.